Chương 814, an bài cùng hy vọng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hoang vực thập phân cằn cỗi, cho nên đại đạo thần cung cũng không an bài nhiều ít cường giả. Toàn bộ chú địa trích có 3 vị hỗn độn thần cùng hơn 10 vị đạo chủ tam trọng thiên ngoại vi đệ tử. Cái này hơn 10 vị đạo chủ tam trọng thiên ngoại vi đệ tử vẫn là tại hoang vực bên trong thu, là cái kia 3 vị hỗn độn thần đệ tử, còn chưa tàng ly mở qua hoang vực. Dù sao mở ra biên giới truyền tống trận cũng cần hao phí hỗn độn tinh thạch, lấy những này 3 vị đạo chủ tư sản còn không đủ sức, mà bọn hắn sư phụ QNZ vẹn vẹn chỉ là phổ thông tam trọng đạo hỗn độn thần. Địa vị tại đại đạo thần cung cũng không cao, muốn bằng không thì cũng sẽ không bị an bài ở chỗ này. Cho nên, bọn hắn sư phụ không sẽ tốn hao hỗn độn tinh thạch đưa bọn hắn rời đi, trừ phi chính bọn hà nở kiếm lấy đầy đủ hỗn độn tinh thạch. Âm ấm biên giới truyền tống trận khởi động dị tượng để chú thủ tại chỗ này 3 vị hỗn độn thần cùng mấy vị đạo chủ kinh động đến. Từng cái từ bế quan bên trong đi ra. Kỳ quái! Chỗ này biên giới truyền tống trận đều nhanh một cái hỗn độn kỷ nguyên không có khởi động, đều sắp bị vứt bỏ biên giới, ai sẽ chạy tới nơi này hỗn độn thần nhóm nghi hoặc. Âm ầm kịch liệt không gian ba động sinh ra, một đạo nhân ảnh hiện lên ở biên giới truyền tống trận bên trong. Người này chính là Uzuma Kitsubasa. Đạo chủ ngũ trọng thiên 3 vị hỗn độn thần đồng lỗ co rụt lại, nhìn kỹ lại Uzuma Kitsubasa trên người y hề phục. Cái kia rõ ràng là hoạch tâm đệ tử mới có đại đạo thần cung chiến ý lý nhất thời. 3 vị hỗn độn thần cung kính nói, cung nên đại nhân hàng lâm. Uzuma Kitsubasa quét mắt 3 vị này hỗn độn thần một chút. Đạo, nơi này là hoang vực. A 3 vị hỗn độn thần gật đầu nói, đại nhân, nơi này đúng là hoang vực. Uzuma Kitsubasa gật gật đầu, bước ra một bước, vượt qua xa xôi hỗn độn khu vực, biến mất không thấy. Lúc này, một tên đạo chủ nhỏ giọng hỏi thăm. Sư tôn, người này có vẻ như còn chưa tới hỗn độn thần tầng thứ, vì sao đối với người này cung kính như thế còn lại đạo chủ QNZ nghi hoặc. Mặc dù Uzuma Kitsubasa khí tức rất cường đại, viễn siêu đạo chủ tam trọng thiên, nhưng không có đạt tới hỗn độn thần, bởi vì địa vị so thân là hỗn độn thần sư tôn thấp mới là. Bị hỏi tên kia hỗn độn thần trừng mắt liếc hắn một cái, đạo, ngươi biết cái gì, vị kia thế nhưng là đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử. Hơn nữa còn không phải phổ thông hoạch tâm đệ tử, mà là đạo chủ ngũ trọng thiên cấp bậc, tại toàn bộ đại đạo thần cung đến hàng vạn mà tính hoạch tâm đệ tử bên trong, tuyệt đối có thể bài vị trước mấy. Đừng nhìn ngươi sư tôn ta là trung vị hỗn độn thần, nhưng như cũ không phải cái này vị đại nhân đối thủ. Sư tôn đều không phải là hắn đối thủ tên này đạo chủ vạn phần kinh ngạc, mà còn lại đạo chủ nhóm QNZ một mặt thật không thể tin. Uzuma Kitsubasa dùng hỗn độn thần nhãn cảm ứng được hồng hoang thế giới khí tức cùng vị trí, nhưng bởi vì cách quá xa, không có cách nào trực tiếp xuyên toa đạt tới. Thế là, Uzuma Kitsubasa trực tiếp xuyên toa đến nguyên hải thế giới. Đón lấy, Uzuma Kitsubasa từ nguyên hải thế giới xuyên toa đến hư hoàng đại lục. Lại từ hư hoàng đại lục xuyên toa đến hồng hoang thế giới. 3 lần xuyên toa, hỗn độn thần nhãn lực cơ hồ hao hết. Đối với cái này, Uzuma Kitsubasa không có chút nào để ý hồng hoang thế giới bên ngoài một tòa đạo tràng. Nơi này có không ít kiến trúc, lập tại hỗn độn bên trong. Ở chỗ này, có 2 tên nữ tử tại tu luyện lĩnh hội đại đạo. 2 người này chính là Vivi cùng Suna. Từ khi Uzuma Kitsubasa rời đi về sau không lâu, các nàng liền đem thời không thần điện bỏ quyền, giao cho toại nhân thị quản lý. Đến tại 2 người bọn họ thì toàn tâm lĩnh hội đại đạo, chỉ đáng tiếc cho đến ngày nay, các nàng QNZ mới tu luyện tới đạo chủ nhị trọng thiên điên phong cảnh giới, khoảng cách tam trọng thiên mặc dù chỉ có cách xa một bước, nhưng một bước này lại hết sức xa xôi, QNZ không biết lu cờ na ho mới có thể chân chính bước vào. Đồng nhiên, một đạo âm thanh truyền vào các nàng trong đạo trường. Vivi, Tuna, ta trở về. Vừa dứt lời, Uzuma Kitsubasa xuất hiện tại các nàng trong đạo trường. 2 nữ nghe được Uzuma Kitsubasa âm thanh, lập tức kích động địa kết thúc bế quan tu luyện, va vào Uzuma Kitsubasa trong ngực, 2 tay vây quanh Uzuma Kitsubasa thân thể, gắt gao không buông ra. Uzuma Kitsubasa QNZ ôm ấp lấy 2 nữ, ôm thật chặt ở sau một hồi lâu. Uzuma Kitsubasa lôi kéo 2 nữ bắt đầu giảng thuật hắn tiến nhập đạo vực không gian sự tình. Làm 2 nữ biết đại đạo thần cung về sau, nhất thời trương miệng rộng vạn phần kinh ngạc. Vivi, Tuna, các ngươi nguyện ý gia nhập đại đạo thần giới sao? Hữu Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hỏi thăm. Đại đạo thần giới tu luyện hoàn cảnh xa không phải hoang vực năng đủ so sánh. Nếu là một mực ở tại hoang vực, Vi Vi cùng Sủ Nạ trở thành hỗn độn thần đều tương đối khó khăn, chớ nói chi là càng cao tầng thứ. Mặt khác, Hữu Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ còn muốn để Vi Vi cùng Sủ Nạ thành vi chúa tể đâu, như thế mới có thể siêu thoát vĩnh hằng bất hủ. Cho nên, hắn hy vọng hai nữ có thể tiến vào đại đạo thần giới. Chúng ta nguyện ý Vi Vi cùng Sủ Nạ gật đầu đáp. Chờ các ngươi tiến nhập đạo Chu Tam Trọng Thiên, ta lại mang các ngươi tiến vào đại đạo thần giới. A Hữu Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nói ra. Bởi vì chỉ có đạt tới đạo chủ Tam Trọng Thiên mới có thể tiến vào biên giới truyền tống trận, hắn lần này muốn quang minh chính đại mang theo Vi Vi cùng Sủ Nạ tiến vào đại đạo thần cung, mà không phải nhập cư trái phép đi qua. Cho nên, chỉ có thể để Vi Vi cùng Sủ Nạ tu luyện tới đạo chủ Tam Trọng Thiên. Vi Vi cùng Sủ Nạ thiên phú không kém, Hữu Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lần này tại đại đạo thần cung QNZ mua không ít có thể sách thăng thiên phú thiên tài địa bảo. Lại thêm Hữu Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ có thể dùng ý chí thế giới đem Vi Vi cùng Sủ Nạ ý chí kéo vào đi vào, thối luyện hai nữ ý chí, đồng thời tại ý chí thế giới biểu thị đại đạo. Cho nên Vi Vi cùng Sủ Nạ tại ngắn ngủi mấy ngàn năm là thành công đột phá đến đạo chủ Tam Trọng Thiên. Nhưng mà, Hữu Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cũng không có lập tức rời đi, mà là để Vi Vi cùng Sủ Nạ tiếp tục tu luyện, tăng cường tu luyện tới đạo chủ Tam Trọng Thiên điên phong cảnh giới. Mặt khác, hắn triệu hồi thời không thần điện đạo chủ nhóm. Đem đại đạo thần cung tình huống tự thuật một lần, phàm là có thể tại ngàn vạn năm bên trong đột phá đến đạo chủ Tam Trọng Thiên, hắn sẽ đem cùng một chỗ mang đi đại đạo thần giới. Nếu là không có thể đột phá, vậy chỉ có thể dựa vào mình lực lượng tương lai tiến vào đại đạo thần cung. Nhưng có thể tưởng tượng, không có Hữu Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trợ giúp, bọn hắn căn bản không có không một tia hy vọng gia nhập đại đạo thần cung. Trong nháy mắt, thời không thần điện sở hữu đạo chủ đều điên cuồng, từng cái bế quan tu luyện. Có vì có thể nhanh chóng đột phá đến đạo chủ Tam Trọng Thiên, xông đến từng cái hỗn độn tuyệt địa. Một bộ phận vẫn lạc, một bộ phận quật khởi. Tỷ như Càn Khôn lão tổ, Dương Mi lão tổ vì truy đuổi đại đạo, tại một lần thám hiểm bên trong vẫn lạc. Cùng loại với Càn Khôn lão tổ dạng này thế hệ trước đạo chủ, vẫn lạc cũng không ít, tỷ như Thiên Man tử, Ngọc đỉnh chân nhân, Đại Vũ chờ chờ, đều vẫn lạc.